Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời nhĩ cách thiếu viện Đàm Vân. Ta liền nâng thượng quan Vũ Hinh cấp nhị đệ sát Đàm Vân cơ hội, thế nhưng là Hải Nhi vạn vạn không nghĩ tới tổ vương cảnh ngũ trọng Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực vậy mà như thế nghịch thiên, từ đó giết chết nhị đệ. Cũng giết chết nhị đệ mang đến đệ tử tinh anh nhóm. Phụ thân, Sở Vô Ngân ngừng nói, bỗng nhiên quỳ xuống, thật xin lỗi, nhị đệ là bởi vì thay Hải Nhi xuất khí, mới thảm tao ách vận, là Hải Nhi hại chết nhị đệ. Vô Ngân ngươi, việc này không trách ngươi. Sở Tiêu Thiên run rẩy đỡ lên Sở Vô Ngân về sau, đục ngầu trong con ngươi tràn ngập ra hận ý ngập trời, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi sát nhi từ ta thề ngươi nhất định phải chết. Ta không chỉ có muốn ngươi chết, ta còn muốn cho người nhà của ngươi hết thảy đi chết. Ngay tại Sở Tiêu Thiên bi thống vạn phần thời điểm, ngoài điện truyền đến một đạo cung kính thanh âm, phó cung chủ, hộ cung thánh lão tới. Nghe vậy, Sở Tiêu Thiên xóa đi nước mắt, ngăn chặn lấy bi thương, nói, mau mời hộ cung thánh lão tiến đến. Sở Tiêu Thiên rõ ràng, tại Thiên Môn Thần Cung bên trong thái thượng thánh lão có rất nhiều, mà hộ cung thánh lão chỉ có một người. Đồng thời hộ cung thánh lão đối cung chủ trung thành tuyệt đối, thực lực cực kỳ cường hoành, cũng so với mình không kém. Không bao lâu, một thương lão không còn hình dáng lão bà bước vào cung điện, nhìn qua Sở Tiêu Thiên cũng không thi lễ, mà là thản nhiên nói, Sở Phó cung chủ cho mời. Xin hỏi hộ cung thánh lão, cung chủ tìm ta có chuyện gì? Sở Tiêu Thiên hỏi, đi tự nhiên mà biết. Hộ cung thánh lão để lại một câu nói, giống như một sợi khói xanh, biến mất trong điện. Vi phụ đi một lát sẽ trở lại. Sở Tiêu Thiên đối Sở Vô Ngân nói xong, liền bước ra đại điện. Sau nửa canh giờ, Sở Tiêu Thiên đã tới chúa Tề Tinh, bước vào cổ lâu nhất trọng, chiều phương tử này có chút khom người, thuộc hạ gặp qua cung chủ. Sở thúc thúc không cần đa lễ. Phương tử này nói ra, nơi này không có người ngoài, ngài gọi ta tử này là được. Nàng chỗ với gọi Sở Tiêu Thiên thúc thúc là bởi vì Sở Tiêu Thiên cùng phương tử này phụ thân Phương Long Khắc là kết bái huynh đệ. Phương Long Khắc trước khi chết nói cho phương tử này, nếu có một ngày gặp không cách nào giải quyết khó khăn có thể đi tìm Sở Tiêu Thiên hỗ trợ. Bởi vì năm gần đây, phương tử này phát hiện tổ phó công chủ cửu đầu tổ long, mưu đồ làm loạn lúc trở ngại thực lực đối phương cường đại, cho nên, nàng mới rõ Tiêu Thiên rời núi tới làm nhân tộc tinh vực phó công chủ. Mắt chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngoài ra, Sở Tiêu Thiên danh khí đừng nói tại Tây Châu thần vực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ chí cao tổ giới cũng là như sấm bên tai. Hắn cực kỳ lâu trước kia liền không hỏi thế sự, thẳng đến phương tử này mời hắn rời núi, hắn đây mới tới Thiên Môn Thần Cung nhậm chức. Sở Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, hỏi tử này, không biết ngươi tìm thúc thúc chuyện gì? Phương tử này nói ra, Sở thúc thúc, Sở Hằng sự tình ta đã biết, mong rằng ngài nén bi thương. Đã ngươi biết vậy thì tìm Đàm Vân đến, để ta giết hắn. Sở Tiêu Thiên nhất thời hai mắt trở nên đỏ ngầu, một cỗ lệnh Đàm Vân cảm thấy khí tức cực kỳ kinh khủng từ Sở Tiêu Thiên thể nội bành trướng mà ra. Lập tức Đàm Vân trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thúc thúc rất xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Phương tử này trên mặt xin lỗi nói, đầu tiên là Sở Hằng trái với cung quy muốn giết Đàm Vân, bị Đàm Vân giết chết. Y theo cung quy Đàm Vân vô tội. Sở Tiêu Thiên nghe vậy, khép lại hai mắt chốc lát sau chậm chậm mở mắt ra màn, nhìn xem phương tử này, nói chất nữ, đã ngươi nói như vậy, thúc thúc ta không lời nào để nói. Dù sao cũng là Hằng Nhi trái với cung quy, ta không làm khó dễ ngươi, ta hiểu. Phương tử này nói ra, đa tạ thúc thúc thông cảm, mong rằng thúc thúc sau này không nên làm khó Đàm Vân là chúng ta Thiên Môn Thần Cung từ trước tới nay thiên phú cao nhất đệ tử. Chất nữ không hy vọng, hắn biết xảy ra bất chắc. Sở Tiêu Thiên gật đầu nói, chất nữ, ngươi yên tâm, thúc thúc sẽ không làm khó Đàm Vân, như không có chuyện gì khác thúc thúc mệt mỏi tự cáo lui trước. Thúc thúc chờ một lát, phương tử này nói xong, liếc nhìn Đàm Vân, nói, Đàm Vân cấp phó công chủ bồi cái lễ đi. Là công chủ, Đàm Vân tiến lên một bước giả bộ như một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, khom người nói, phó công chủ thật xin lỗi, lúc ấy Sở Hằng nghĩ muốn sát đệ tử liều chết phản kháng lúc không cách nào dừng thủ, lúc này mới giết chết Sở Hằng. Đệ tử thất thủ, để ngài thương tâm, nguyên lai ngươi chính là Đàm Vân. Sở Tiêu Thiên nhìn xem Đàm Vân, thở dài một tiếng về sau, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai nói thẳng thắn rằng, không phải xem ở công chủ phân thượng, lão hủ nhất định sẽ sát ngươi. Bất quá công chủ là lão hủ chất nữ, đã công chủ nói, ngươi là Thiên Môn Thần Cung từ trước tới nay, có thiên phú nhất đệ tử chỗ với, việc này thì thôi. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, lão già này khẩu thị tâm phi. Đàm Vân chỗ với khẳng định, là bởi vì đối phương lúc nói chuyện, thể nội phát ra ra cực kỳ yếu ớt sát ý. Đàm Vân từ đây liền có thể phán đoán, Sở Tiêu Thiên tại phương tử này trước mặt cực lực ngăn chặn lấy đối với mình sát tâm. Đa tạ phó công chủ rộng lòng tha thứ. Đàm Vân lúc nói chuyện, Sở Tiêu Thiên liền bước ra cổ lâu cực tốc biến mất không thấy gì nữa. Phương tử này nhìn xem đầu đầy mồ hôi Đàm Vân, nói ra, Đàm Vân, ngươi yên tâm, Sở phó công chủ luôn luôn nói 102, đã hắn nói sẽ không làm khó ngươi, liền nhất định sẽ không. Chỉ mong đi, Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau cung kính nói, đa tạ công chủ. Phương tử này nhàn nhạt cười nói, Đàm Vân, vừa vặn ngươi đã đến, vậy lần trước đáp ứng ban thưởng đưa cho ngươi hỏa trùng, bản công chủ ngược lại là tránh khỏi lại phái người đưa qua cho ngươi. Nghe được hỏa trùng tin tức, Đàm Vân hớn hở ra mặt. Ong ong, hừ, không có chút gợn sóng thời khắc, không thấy phương tử này có động tác gì, hai cái hộp liền từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra. Phương tử này giảng giải, bên trong một cái hộp chứa băng thuộc tính cực phẩm đạo vương giai hỏa trùng Tây Châu Địa Tâm Hải Diễm. Một cái khác hộp chứa hỏa thuộc tính cực phẩm đạo vương giai hỏa trùng Cửu Đầu Quỷ Sa Chân Hỏa. Biết được hai chủng hỏa trùng đều là cực phẩm đạo vương giai lúc, Đàm Vân phấn chấn không thôi. Nhất là nghe được hỏa thuộc tính cực phẩm đạo vương giai là Cửu Đầu Quỷ Sa Chân Hỏa lúc, Đàm Vân càng thêm kích động. Phải biết các đại thần điểu bên trong Cửu Đầu Quỷ Sa là thưa thớt nhất. Cửu Đầu Quỷ Sa lại xưng là Cửu Đầu Thần Điểu, Cửu Đầu Yêu Điểu, là xen vào thần cùng yêu ở giữa thần điểu. Lại nó hỏa diễm uy lực so đồng cấp bậc Phượng Hoàng, Thanh Loan, Thần Long Chân Hỏa còn cường đại hơn một phần. Tự hỏi Đàm Vân có thể nào không kích động, quá tốt rồi, có hai đại hỏa trùng, Hồng Mông Băng Diễm, Hồng Mông Hỏa Diễm liền có thể với phẩm giai chợt tăng. Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động trong lòng, đem chứa hai đại hỏa trùng hộp thu nhập tổ trong nhẫn. Tốt, bản công chủ còn có chuyện quan trọng xử lý, các ngươi lui xuống trước đi đi. Phương tử này nói, thuộc hạ tuân mệnh, đồ nhi tuân mệnh, đạo khôn thượng quan Vũ Hinh ứng thanh về sau, quay người chiều cổ lâu đi ra ngoài, mà Đàm Vân còn đứng tại chỗ. Ngươi còn có việc sao? Phương tử này nhìn về phía Đàm Vân, hỏi. Đàm Vân ánh mắt cảm kích nói, công chủ, đệ tử gần nhất mới biết đạo phương thánh đại điện lai lịch, đa tạ ngài hậu ái. Phương tử này nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra khó với che giấu thương cảm, truyền âm nói, Đàm Vân, ta nghĩ phụ thân ta còn tại thế cũng sẽ đồng ý ta đem phương thánh đại điện tặng cho ngươi dạng này thiên tài. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Đàm Vân truyền âm trịnh địa hữu thanh nói, công chủ yên tâm, đệ tử tuyệt không để ngài thất vọng. Đệ tử cáo lui. Đàm Vân quay người bước ra cổ lâu. Phương tử này nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, tiếng lòng lẩm bẩm, bất hủ cổ thần tộc là một cái nhưng với sáng tạo kỳ tích thần tộc, bản công chủ đối ngươi tràn đầy chờ mong. Chấm chấm chấm, thượng quan Vũ Hinh đem Đàm Vân cùng đạo khôn đưa đến chúa tể tinh thời không bọc hậu triều, Đàm Vân khuynh thành cười một tiếng, tống quân thiên lý trung tu nhất biệt trân trọng. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, Vũ Hinh thật cao hứng cùng ngươi quen biết, ngươi cũng bảo trọng. Sau đó, Đàm Vân cùng đạo khôn bước vào thời không thần môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, đạo khôn cùng Đàm Vân quay trở về tứ thuật tinh vực, xuất hiện ở bốn thuật ngoài thánh điện. Đạo khôn nhìn xem Đàm Vân có ý riêng mà nói, Vân nhi tiểu tử ngươi rất có nữ nhân duyên a hát. Mồ hôi, Đàm Vân xấu hổ cười khổ nói, ngài là đang giễu cợt đệ tử. Thật sao, đạo khôn cười nói, lão hủ luôn cảm giác Vũ Hinh cùng Băng Tuyền hai nha đầu này đều đối ngươi rất có hảo cảm a hát. Bất quá lão hủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tiểu tử ngươi quả thực quá ưu tú. Đàm Vân mới không cho rằng thượng quan Vũ Hinh Tân Băng Tuyền đối với mình có hảo cảm đâu. Hắn cười cười không có ứng thanh, đăng nhập để đọc truyện. Bỗng nhiên Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, thu hồi thiếu dung, ánh mắt mong đợi nói, thái thượng thánh lão thê tử của ta Tố Băng nhưng có tin tức. Đạo khôn lắc đầu nói, Vân nhi, chí cao tổ giới mênh mông vô ngần, tìm một người là cần muốn thời gian rất lâu. Người tự an tâm tu luyện, lão hủ tin tưởng vợ chồng các ngươi sớm tối có đoàn tụ một ngày. Ừm, mượn ngài cát ngôn. Đàm Vân nói ra, vậy đệ tử trước tiên phản hồi Đàm Tổ Tinh tu luyện. Chấm chấm chấm, Đàm Vân trở về Đàm Tổ Tinh, đến Đàm Tổ Sơn về sau tiến vào Phương Thánh Đại Điện nhị trọng phòng tu luyện số 1. Phương Thánh Đại Điện chính là cực phẩm đạo vương khí, cũng không biết bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển ở chỗ này có thể hay không mở ra. Đàm Vân mang theo mê hoặc tế ra bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển ngọc giản, nếm thử phóng thích thần thức tiến vào bên trong, thế nhưng là toàn bộ đều thất bại. Bất đắc dĩ Đàm Vân đành phải rời đi Phương Thánh Đại Điện, đi tới lầu các lầu 2, bên trong phòng của mình. Đàm Vân ngồi xếp bằng tại trên giường, tế ra bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển, bắt đầu ngồi xếp bằng, phóng thích thần thức tiến vào bên trong, bắt đầu tìm hiểu tới. Đàm Vân sớm đã chắc chắn chú ý, muốn để bốn thuật tạo nghệ tăng lên rất nhiều về sau, một lần nữa đoán đúc 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm cùng Hồng Mông thí thần kiếm, cuối cùng lại cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Chấm chấm chấm, nhân tộc tinh vực Sở Kiêu điện, phó công chủ đại điện. Phụ thân, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Sở Vô Ngân mặt đỏ tới mang tai nhìn xem Sở Tiêu Thiên, Đàm Vân cái này tạp toái, sát ta nhị đệ, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Đương nhiên không thể giống như này được rồi. Sở Tiêu Thiên nghĩ đến nhị nhi tử chết, hắn tim như bị dao cắt. Lão quản gia Sở Hoành mang theo nụ cười âm hiểm tiến lên một bước chiều Sở Tiêu Thiên khom người nói, gia chủ thuộc hạ sẽ phái người đối phó Đàm Vân, ngài nói đi, là muốn sống vẫn là không phải? Vạn bất đắc dĩ muốn sống. Sở Tiêu Thiên diện mục dữ tợn nói, bản gia chủ nếu không tự mình đem Đàm Vân thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng. Đúng lúc này ngoài điện vang lên một đạo cung kính thanh âm, thuộc hạ đạo tử cầu kiến phó công chủ. Vào đi, Sở Tiêu Thiên nói. Đạo tử đi vào đại điện chiều Sở Tiêu Thiên hành lễ qua đi, tức sùi bọt mép nói, phó công chủ, con của ngài Sở Hằng là thuộc hạ đồ nhi, Đàm Vân tên xúc sinh này lại dám sát Hằng, thuộc hạ tuyệt không buông tha hắn. ngươi còn có đối sách. Sở Tiêu Thiên trầm giọng nói, hồi bẩm phó công chủ, đạo tử nói ra thuộc hạ ngày xưa cũng là tứ thuật tinh vực thái thượng thánh lão, bây giờ mặc dù rời đi, nhưng là tại tứ thuật tinh vực bên trong vẫn có một ít tâm phúc. Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ mau chóng để ngài nghe được Đàm Vân tin chết. Tốt, Sở Tiêu Thiên nói ra, nhớ kỹ tận lực cấp ta bắt sống Đàm Vân, lại đưa đến trước mặt của ta. Thuộc hạ minh bạch, đạo tử nói ra thuộc hạ cái này bắt đầu phái người đối phó Đàm Vân, xin được cáo lui trước. Đạo tử rời đi về sau, Sở Tiêu Thiên nhìn xem Sở Hoành nói, lão quản gia, ngươi cũng phái người hành động đi. Chấm chấm chấm, sau 3 canh giờ, nhân tộc tinh vực Thiên Môn Tinh Phường Thành, một dáng người khôi ngô, râu quai nón trung niên nhân tiến vào đạo bảo thần các. Người này không là người khác, chính là thú tộc tinh vực uy vọng gần với tổ phó công chủ thái thượng thánh lão Sư Tất Liệt. Trước đó bị Đàm Vân giết chết sư phong, chính là con trai độc nhất. Thuộc hạ gặp qua thái thượng thánh lão, đạo bảo thần các chúng ta Hàn Phong gấp vội vàng nghênh đón, tất cung tất kính nói, không biết thái thượng thánh lão đến đây không có từ xa tiếp đón. Không sao, Sư Tất Liệt khoát tay ngắt lời nói, ta hài nhi sư phong hơn một tháng trước đến đây lấy vật liệu luyện khí đến nay chưa về, bản thái thượng thánh lão hỏi ngươi có thể gặp qua ta hài nhi. Gặp qua, Hàn Phong nhướng mày nói, hồi bẩm thái thượng thánh lão, đêm đó sư huynh hoàn toàn chính xác tới qua, bất quá vật liệu luyện khí bị Đàm Vân sớm mua đi, sư huynh biết được về sau liền đuổi theo Đàm Vân lý luận. Làm sao sư huynh đến bây giờ đều còn không có trở về? Sư Tất Liệt gật đầu nói, chưa có trở về. Đúng lúc này, Sở Vô Ngân bước vào đạo bảo thần các, chiều Sư Tất Liệt khom người nói, vãn bối gặp qua thái thượng thánh lão, vãn bối biết ngài hài nhi hạ lạc. Nói, sư phong ở nơi nào? Sư Tất Liệt hỏi. Thái thượng thánh lão còn xin ngài nén bi thương, sư đệ đã chết rồi. Sở Vô Ngân nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sư Tất Liệt giận tím mặt, ngươi dám nguyền rủa ta hài nhi, ngươi có phải hay không chán sống? Thái thượng thánh lão bất giận, vãn bối thề nói tới thiên chân vạn xác. Sở Vô Ngân chi tiết nói, gặp Sở Vô Ngân thề, Sư Tất Liệt không còn hoài nghi, ánh mắt của hắn cực kỳ bi ai, đầy ngập lửa giận bỗng nhiên mà phát hét lớn, nói cho ta, là ai sát hại ta hài nhi? Là Đàm Vân. Sở Vô Ngân hốc mắt dần dần ướt át, Đàm Vân không chỉ có sát ngài hài nhi còn giết ta nhị đệ Sở Hằng. Ngài nếu không tin, vãn bối nơi này có ký ức hình ảnh. Sở Vô Ngân cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức tranh. Hình tượng lấp lóe, hiển hiện ra sư phong chết tại Đàm Vân trong tay toàn bộ quá trình. A hát, Sư Tất Liệt thân thể khôi ngô, mãnh liệt run rẩy, hai mắt sung huyết, một tiếng sư hống chấn động đến cả tòa đạo bảo thần các ong ong run rẩy, Đàm Vân tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Phốc, Sư Tất Liệt lửa giận công tâm, phốc ra một ngụm máu tươi về sau, hóa thành một đạo trùng sáng, bay ra đạo bảo thần các cực nhanh rời đi Thiên Môn Tinh Phường Thành, chiều tứ thuật tinh vực mà đi. Sở Vô Ngân đứng tại đạo bảo thần các bên ngoài, nhìn trời không, ánh mắt hung ác nham hiểm, thầm nghĩ, với Sư Tất Liệt bạo tính tình, nhất định sẽ đi tứ thuật tinh vực sát Đàm Vân. Đàm Vân, ngươi như vận khí tốt, lần này chết tại Sư Tất Liệt trong tay, ngươi như vận khí không tốt, đó chính là hôm nay bất tử, ngày khác lạc trong tay ta, ta muốn ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hai ngày sau, ngắn ngủi hai ngày, Sư Tất Liệt liền tiến vào tứ thuật tinh vực địa vực. Các bản thái thượng thánh lão quay lại đây. Sư Tất Liệt một khi bắt được một tứ thuật tinh vực tổ hoàng cảnh nam đệ tử, cầm thét lên, nói cho ta, Đàm Vân cái kia tạp toái ở nơi nào? Sư Tất Liệt thanh âm rất lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ tứ thuật tinh vực, kia gầm thét cuồn cuộn sóng âm, chấn động đến tổ vương cảnh các nội môn đệ tử tai mũi ra máu, mềm liệt trên mặt đất. Ta, bị Sư Tất Liệt một khi nắm chặt đệ tử, dọa đến toàn thân run rẩy, mồm miệng trở nên không lanh lợi. Đúng lúc này, trên bầu trời lại vang lên một đạo ẩn chứa lửa giận thương lão thanh âm, Sư Tất Liệt, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi tùy tiện đến dương ngoài sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt sáng quán xuyên sụp đổ hư không, hô hấp ở giữa hóa thành lão giả đầu chọc đạo khôn. Không hề nghi ngờ, đạo khôn cùng Sư Tất Liệt đều là bạo tỳ khí loại hình. Từ quang đầu, ngươi tới thật đúng lúc. Sư Tất Liệt một khi đem vậy để từ quang bay đi, nhìn hầm hầm đạo khôn, Đàm Vân sát nhi từ ta, ngươi lập tức cấp ta đem Đàm Vân giao ra. Ha ha, đạo khôn khịt mũi coi thường nói, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Là các ngươi thú tộc tinh vực, là địa phương ngươi càn rỡ, ngươi làm ta đạo khôn là không khí sao? Đừng nói Vân Nhi không có sát con của ngươi, coi như sát vậy nhất định cũng là con của ngươi, trước trêu chọc Vân Nhi ta hiểu rõ, không phải chủ động trêu chọc thị phi người. Đạo khôn biết Đàm Vân sát Sở Hằng thất nhân sự tình, hoàn toàn chính xác không rõ ràng hắn phải chăng sát sư phong. Nghe vậy, Sư Tất Liệt tức giận đến cái mũi đều sai lệch, ngươi thiếu mẹ nó nói nhảm, ta tự hỏi ngươi giao không giao? Không giao, đạo khôn trả lời chém đinh chặt sắt, cái khác thái thượng thánh lão không phải đối thủ của ngươi, sợ ngươi ta đạo khôn cũng không sợ ngươi. Ngươi, Sư Tất Liệt ngăn chặn lấy trong lòng phẫn nộ, cuối cùng vẫn không động thủ, dạng này, Đàm Vân đến tột cùng có hay không sát nhi từ ta, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, đến lúc đó ngươi tự nhiên mà biết. Nhưng với, đạo khôn nói ra, bất quá ta cảnh cáo ngươi, Đàm Vân bây giờ không phải là phổ thông đệ tử, hắn chính là thánh tử, coi như hắn phạm vào cung quy, muốn xử phạt cũng muốn trước trải qua cung chủ vậy. Nếu ngươi dám tự mình xử trí, đây chính là trọng tội. Cùng lão hủ đến, Sau đó, Sư Tất Liệt đi theo Đạo Khôn chiều Đàm Tổ Sơn mà đi. Lúc này, Tứ Thuật Tinh Vực nghe được hai vị Thái Thượng Thánh Lão đối thoại các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Chúng ta Đàm Thánh Tử lá gan nhưng thật là lớn a hát, ngay cả Sư Thái Thượng Thánh Lão con trai độc nhất cũng dám sát. Đúng vậy a, chỉ là ta lo lắng chúng ta Đàm Thánh Tử. Các ngươi nếu như đây tựu cho là chúng ta Đàm Thánh Tử gan lớn vậy liền sai. Hả, cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi có chỗ không biết ta, thế nhưng là nghe nói chúng ta Đàm Thánh Tử đã đem nhân tộc Tinh Vực phó công chủ Nhị Nhi từ Sở Hằng sát. Cái gì? Đây là thật sao? Đương nhiên là sự thật, tin tức này phi thường, nhưng dựa vào mặc dù Sở Hằng là tổ hoàng cảnh thất trọng còn là chết tại chúng ta Đàm Thánh Tử trong tay. Ha ha ha, giết đến tốt. Cái kia Sở Hằng cũng không phải là cái thứ tốt, chính là chết đáng đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai canh giờ buổi trưa, Đạo Khôn mang theo Sư Tất Liệt đã tới Đàm Tổ Sơn chi đình. Đàm Vân tiểu nhi cút ra đây cho ta. Ngay tại lầu các nhị trọng gian phòng bên trong, lĩnh hội bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển Đàm Vân mở ra hai mắt, lập tức thả ra thần thức, phát hiện lầu các bên ngoài tại Đạo Khôn bên cạnh còn đứng lấy một khôi ngô trung niên nhân. Gặp Đạo Khôn tại, Đàm Vân có chút an tâm, đứng dậy ngủ lại, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở lầu các bên ngoài, đứng tại Đạo Khôn trước người. Không đợi Đàm Vân mở miệng hỏi thăm phát sinh chuyện gì, Sư Tất Liệt nhìn hằm Đàm Vân nói, cho Đạo Khôn, ngươi tên xúc sinh này có phải hay không sát nhi từ ta? Coi như Đàm Vân tâm tính cho dù tốt, nghe đối phương nhục mạ cũng không nhịn được nộ khí tàn sát bừa bãi lấy toàn thân. Vị tiền bối này, đầu tiên đệ tử là người không phải xúc sinh, ngược lại là ngài hẳn không phải là người mà là xúc sinh mới đúng. Người muốn chết. Sư Tất Liệt đột nhiên giơ tay phải lên, thời khắc Đạo Khôn thân ảnh lóe lên ngăn tại Đàm Vân trước người, thể nội tuế phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Sư Tất Liệt, ngươi dám? Cảm nhận được Đạo Khôn tản ra khí tức, Sư Tất Liệt toàn thân khẽ giật mình, ám đạo đối phương rất mạnh. Lúc này, Đàm Vân ôm quyền, khóe miệng có chút dương lên, nguyên lai là thú tộc Tinh Vực Sư Thái Thượng Thánh Lão, không sai, vãn bối là sát con của ngài. Bất quá, con trai của ngài Sư Phong hắn là gieo gió gặt bão. Sư Tất Liệt tức giận đến giận sôi lên, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Đàm Vân hai mắt nhíu lại, tinh mâu bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, câm miệng cho lão tử. Ngươi thì tính là cái gì, đối bản thánh tử hô to gọi nhỏ. Bản thánh tử nói cho ngươi, con của ngươi không chỉ có bị ta sát còn chết rất thảm. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Đạo Khôn thanh âm, có lão hủ làm cho ngươi chủ, ngươi không cần sợ con xúc sinh này. Đàm Vân tiểu nhi ngươi. Sư Tất Liệt tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn tại thú tộc Tinh Vực địa vị chính là một thú phía dưới, vạn vạn thú phía trên tồn tại, khi nào bị người như thế mắng qua. Đàm Vân sắc mặt âm trầm, ta còn muốn tu luyện, không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Chính ngươi mở ra mắt chó nhìn xem, bản thánh tử sát con của ngươi còn có trái với cung quy. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trong hướng Đạo Khôn, Sư Tất Liệt lộ ra được Sư Phong muốn giết người đoạt bảo bị giết toàn bộ quá trình. Làm xem hết ký ức hình ảnh về sau, Sư Tất Liệt song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu chảy róc rách. Nhẫn, Sư Tất Liệt đang nhẫn nhịn chịu đựng xé Đàm Vân xúc động. Hắn cũng không muốn nhẫn, thế nhưng là không đành lòng không được. Bởi vì chính như Đàm Vân nói, như y theo cung quy mà nói, hắn giết mình nhi tử hoàn toàn chính xác, không có chút nào sai lầm. Mình như đối Đàm Vân động thủ, vậy cũng phải vụng trộm phái người đi xử lý, mình không thể tự mình động thủ, vạn nhất tự mình động thủ, Đàm Vân lại có người bảo hộ, bại lộ mình hậu quả chính là chỉ có một con đường chết. Dù sao hôm nay lão tử cùng hắn triệt để vạch mặt, ta còn lo lắng cái rắm. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, từ Đạo Khôn sau lưng vượt ngang một bước nói. Rất muốn giết ta đúng không? Rất đáng tiếc ngươi không dám. Chuyện bây giờ quá trình ngươi cũng nhìn thấy, con của ngươi chết đáng đời, ngươi còn đợi tại ta Đàm Tổ Sơn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ ta mời ngươi uống nước tiểu? Nghe vậy, Sư Tất Liệt thở sâu, nhìn chằm chằm Đàm Vân, trọn vẹn trầm mặc ba hơi chi trường, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời một chữ, liền biến mất ở chân trời. Sư Tất Liệt rời đi về sau, Đạo Khôn nhìn về phía Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Nhi, Sư Tất Liệt này nhân sinh tính hung tàn, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Sở Phó Công Chủ, mặc dù trải qua công chủ điều hòa, trên mặt nói không tìm làm phiền ngươi, nhưng là cũng không thể không phòng ao hát. Nghe lão hủ, không có đặc thù sự tình, đừng lại rời đi Tứ Thuật Tinh Vực, coi như rời đi cũng muốn nói cho ta, ta tìm người ám bên trong bảo hộ ngươi. Đàm Vân khom người nói, đệ tử biết như gì làm, đa tạ ngài quan tâm. Đạo Khôn nói ra, ngươi tự an tâm đợi tại Tứ Thuật Tinh Vực tu luyện, ta sẽ mở ra Tứ Thuật Tinh Vực hộ vực đại trận, này hộ vực đại trận từ sư tôn ta bố trí, lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Mở ra trận này, sau này liền sẽ không còn có người tùy tiện tiến vào chúng ta Tứ Thuật Tinh Vực, đối với ngươi mà nói cũng nhiều hơn một phần bảo hộ. Còn có, ta nghe nói Băng Tuyền đã ở tại Đàm Tổ Tinh, như gặp nguy hiểm, ngươi nhớ kỹ đánh gãy nàng bế quan, kể từ đó ta liền yên tâm. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem Đạo Khôn, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thật sâu cảm động, hắn biết người ngoài này xem ra tính tình nóng nảy lão nhân, là thật tâm đối với mình tốt. Đàm Vân nhìn xem Đạo Khôn thương lão bộ dáng, ánh mắt chân thành tha thiết nói, ngài đối vãn bối thật tốt. Lão hủ không phải một cái theo thói quen đối người tốt. Đạo Khôn hiền lành mà cười, mà ngươi đáng giá lão hủ làm như vậy. Lão hù ở trên thân thể ngươi thấy được ta hình dáng khi còn trẻ, ngươi sát phạt quả đoán, năng lực siêu quần, không sợ cường quyền, ta thật rất thưởng thức ngươi. Đàm Vân khom người nói, đa tạ ngài quá khen. Vân nhi ta đi, ngươi hào hào lĩnh hội bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển. Đạo Khôn đục ngầu ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm mong đợi, như thật có một ngày ngươi bốn thuật tạo nghệ có thể đạt tới sư tôn ta hoàn cảnh, đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ trí cao tổ giới cũng không ai dám coi thường chúng ta tứ thuật tinh vực. Lão hủ đối ngươi tràn đầy lòng tin, đáp ứng ta không muốn khiến ta thất vọng. Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Ừm, ta tin tưởng ngươi, các ngươi bất hủ cổ thần tộc kiên nhận ý chí từ xưa đến nay không có có người nào thần tộc có thể siêu việt. Đạo Khôn nói xong chính muốn ly khai lúc Đàm Vân không biết nghĩ tới điều gì gọi lại Đạo Khôn. Thế nào Vân Nhi? Đạo Khôn nói. Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ khát vọng, nói, ngài có chỗ không biết, ta tuy là bất hủ cổ thần tộc thế nhưng là ta tu luyện công pháp chỉ có nửa phần trên, không có nửa bộ sau. Nếu vô pháp tìm tới nửa bộ sau công pháp, ta theo cảnh giới tăng lên, vượt cấp khiêu chiến năng lực biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta muốn hỏi ngài, ngài nhưng biết ta bất hủ cổ thần tộc các vị tổ tiên bị Đông Châu tổ triều, Nam Châu tổ triều, Bắc Châu tổ triều, Cực Nhạc thần tông liên thủ diệt tộc lúc địa điểm ở nơi nào? Đạo Khôn như có điều suy nghĩ nói, ngươi là nghĩ tiến về cha nhìn một chút tổ tiên của ngươi nhóm trước khi chết phải chăng lưu lại công pháp đúng không? Đàm Vân trọng trọng gật đầu nói, đúng. Ta nghĩ tổ tiên của ta nhóm nhất định sẽ vì hậu nhân lưu lại thứ gì, mà công pháp rất có thể liền tại bọn hắn tử vong chi địa. Ừm, ngươi nói có đạo lý, cho ta ngẫm lại. Đạo Khôn lâm vào hồi lâu trầm tư về sau, ánh mắt sáng lên nói, Vân Nhi ta hoài nghi có ba cái địa phương rất có thể có các ngươi bất hủ cổ thần tộc công pháp. Đàm Vân tinh thần chấn động, xin mời ngài nói. Đạo Khôn nói ra, nghe nói năm đó bất hủ cổ thần tộc tại ba cái địa phương phân biệt bị vây giết. Thứ một chỗ là Tây Châu tổ triều cảnh nội Tây Châu tổ sơn, Tây Châu tổ sơn khoảng cách thôn thiên thần mộ gần nhất. Mà thôn thiên thần mộ đến nay đều không người có thể đến chỗ sâu nhất, rất nhiều người hoài nghi, bên trong nhất trọng yếu bảo tàng chính là các ngươi bất hủ cổ thần tộc. Thôn thiên thần mộ, Đàm Vân đem bốn chữ lao ký về sau, lại nói cái thứ hai địa phương đâu. Cái thứ hai phương tiện là Đông Châu thần vực trung Đông Châu băng ma cốc. Thứ ba cái địa phương là Bắc Châu thần vực Bắc Minh Côn Nguyên. Đạo Khôn lại nói Tây Châu tổ sơn có Tây Châu tổ triều trưởng khống, Đông Châu băng ma cốc là Đông Châu đệ nhất đại thế lực, Đông Châu ma tông chiếm cứ chi địa. Mà Bắc Minh Côn Nguyên là Bắc Minh Côn Bằng nghỉ lại chi địa. Như đây ba cái địa phương có ngươi tổ tiên lưu lại công pháp bảo tàng, ngươi như muốn lấy được không thể nghi ngờ là khó như lên trời ao hát. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền nắm chặt ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, đây ba cái địa phương là có hy vọng nhất có ta tổ tiên lưu lại bảo tàng, vô luận như gì tương lai của ta đều muốn đi. Giờ khắc này, Đàm Vân chắc chắn chú ý, mình phải cố gắng tu luyện, đợi thực lực cường đại một chút về sau, liền rời đi Thiên Môn Thần Cung. Thiên Môn Thần Cung cuối cùng không phải mình trường cư chi địa. Đàm Vân chiều Đạo Khôn ôm quyền nói, đệ tử biết đa tạ ngài cáo chi. Đạo Khôn vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, dặn dò, an tâm tu luyện đi, chỉ có thực lực cường đại, ngươi mới có thể có đến ngươi nghĩ muốn có được đồ vật, nếu không tại cái này nhược nhục cường thực chí cao thổ giới, không có thực lực làm hậu thuẫn, một thiết đều là không. Đàm, sau đó, Đạo Khôn hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. Đàm Vân sâu thở phào, liền về tới lầu các nhị trọng gian phòng, tiếp tục tham ngộ bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển. Màn đêm buông xuống, ong ong, đột nhiên toàn bộ tứ thuật tinh vực trên không hư không có chút run rẩy, thời khắc hiển hiện một chùm ma thiên quang mạc bao phủ lại toàn bộ tứ thuật tinh vực. Hôm nay thú tộc tinh vực thái thượng thánh lão sư Tất Liệt đại náo tứ thuật tinh vực sự tình, sớm đã tại tứ thuật tinh vực truyền đi xôn xao, chúng đệ tử gặp mở ra hộ vực đại trận định cùng việc này có quan hệ. Tại hộ vực đại trận mở ra không bao lâu, Đạo Khôn liền sắp xếp người giữ vững tứ thuật tinh vực sơn môn lối vào, lại dưới lệnh, ngoại trừ công chủ bên ngoài, bất kỳ người nào tiến vào tứ thuật tinh vực nhất định phải ghi chú. Chấm chấm chấm, đầu truyền tinh di, một tháng sau, nhân tộc tinh vực chúa tể tinh, cổ kính trong lầu các hộ cung thánh lão vị lão bà này bà còng lưng thân thể, đứng tại phương tử này trước người, nói khẽ công chủ Đạo Khôn mở ra tứ thuật tinh vực hộ vực đại trận chắc là vì bảo hộ Đàm Vân. Dù sao ngày đó sư Tất Liệt sát giận đùng đùng đã tới tứ thuật tinh vực nghĩ muốn sát Đàm Vân. Phương tử này khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, bộc lộ ra một vòng cười yếu ớt ừm. Công chủ có mấy lời lão nô không biết có nên nói hay không? Hộ cung thánh lão nói, cứ nói đừng ngại, phương tử này nói, hộ cung thánh lão mặt ủ mày trao nói, công chủ, lão nô lo lắng, Sở Tiêu Thiên lại bởi vì ngài che chở Đàm Vân, mà cùng ngài xuất hiện ngăn cách. Phương tử này thêm chút trầm tư nói, ta cũng không che chở Đàm Vân, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Sở Hằng muốn giết Đàm Vân, phản bị giết chết, Đàm Vân căn bản không có mặc cho Hà qua sai, ta nghĩ Sở thúc thúc hẳn không phải là không phải là không phần có người. Hộ cung thánh lão vẻ mặt nghiêm túc nói, công chủ lời tuy như thế thế nhưng là lão nô vẫn là lo lắng a hát. Lúc trước ngài rõ Tiêu Thiên tiến vào Thiên Môn Thần Cung nhận mệnh phó công chủ lúc lão nô cũng ở tại chỗ, hắn nhìn như không hỏi thế sự, nhưng lão nô luôn cảm giác đây không phải là hắn suy nghĩ trong lòng.

Bởi vì y theo tứ thuật tinh vực tổ sư ra trận thuật giảng giải, mình như muốn bố trí một cái thánh giai đạo đế tính công kích đại trận, cần muốn tìm tới cực kỳ hiếm thấy bảy trận vật liệu, sau đó lại hao phí thời gian dài mới có thể bố trí thành công. Cũng là nói, từ mình tìm tới đặc biệt vật liệu, lại khắc vẽ trận văn luyện chế trận cơ, sau đó đến bố trí thành công, với mình bây giờ cảnh giới ước chừng muốn 30 vạn năm mới có thể làm đến. Tên địch nhân kia biết đợi tại nguyên chỗ bất động, chờ ngươi bố trí 30 vạn năm. Đây không phải là khôi hài sao? Đàm Vân thầm nghĩ, vẫn là ta bất hủ cổ thần tộc bốn thuật tương đối tinh xảo, như có một ngày ta tìm được bất hủ cổ thần tộc nửa bộ sau công pháp lúc, hy vọng phía trên cũng ghi lại các tổ tiên đối với bốn thuật lý giải, sau đó ta tại một lần nữa học tập ta bất hủ cổ thần tộc bốn thuật, như thế mới là hoàn mỹ nhất. Mang theo chờ mong, Đàm Vân đứng dậy, đánh cái giãn ra, hoạt động một lát cổ về sau, đem bốn thuật bí điển, bốn thuật tâm đắc thu nhập tổ giới, lẩm bẩm, là thời điểm để băng nhi từ tâm thôn phệ hỏa trùng. Mang theo Thiếu Dung, Đàm Vân xuống lầu tới nhất trọng đại đường, tiến vào phương thánh đại điện nhị trọng phòng tu luyện số một bên trong. Đàm Vân ngồi xếp bằng, xuôi hai tay từ tâm, băng nhi ra đi. Vâng thưa chủ nhân, hì hì tốt chủ nhân. Theo một đạo lạnh như băng dễ nghe thanh âm cùng một đạo vui cười âm thanh, hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm từ Đàm Vân song trường bên trong chui ra, lơ lửng tại Đàm Vân trước người, hóa thành trăm vạn trượng chi cự. Không thể không nói, phương thánh đại điện hoàn toàn chính xác không hổ là cực phẩm đạo vương khí giới từ thời không pháp bảo, vẻn vẹn chỉ là Đàm Vân thân ở một gian tu luyện thất liền có thể cho phép dưới hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm. Chủ nhân, ngài có phải hay không muốn cho người ta thôn vệ hỏa trùng rồi? Hồng mông trong ngọn lửa truyền ra từ tâm vui cười thanh âm. Không sai, Đàm Vân cười nói, hì hì quá được rồi. Từ tâm vui vẻ thanh âm nói, chủ nhân, đợi từ tâm phẩm giai sau khi tấn thăng, liền lại có thể giúp chủ nhân giết địch. Chủ nhân ngài biết không? Từ khi ngài đi vào chí cao tổ giới về sau, người ta cảm giác mình thật vô dụng u cầm. Đàm Vân mỉm cười, đồ ngốc kia đều đi qua, đợi ngươi cùng băng nhi thôn phệ ta cho các ngươi hỏa trùng về sau, đến lúc đó các ngươi sẽ là chủ nhân cường đại nhất át chủ bài. Tốt, các ngươi chuẩn bị thôn phệ luyện hóa đi. Đàm Vân nói xong, liền đem ngàn năm trước từ thiên môn tinh phường thành mua sắm băng thuộc tính hỏa trùng nhóm hết thảy tế ra cho hai đại hồng mông hỏa diễm. Bởi vì hỏa trùng phẩm giai quá cao, thế là hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm cần muốn Đàm Vân toàn tâm điều khiển mới có thể thôn phệ. Tuế nguyệt như lưu chớp mắt là qua, trong nháy mắt ngoại giới thời gian đã qua 3 vạn năm. Phương thánh đại điện bên trong, hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm rốt cục đem tất cả hỏa trùng thôn phệ hoàn tất. Bây giờ hồng mông hỏa diễm uy lực đại tăng, đã bước vào tổ vương giai đỉnh phong, mang ý nghĩa hồng mông hỏa diễm có thể trong nháy mắt đem cực phẩm tổ vương khí phần thiêu hư vô. Hồng mông băng diễm đã bước vào tổ vương giai giai đoạn đại thành, có thể trong nháy mắt đem lên phẩm tổ vương khí băng tan hư vô. Đàm Vân chậm chậm mở mắt ra màn, hai mắt trung lưu lộ ra vẻ chờ mong, bây giờ từ tâm còn chưa thôn phệ hỏa thuộc tính cực phẩm đạo vương giai hỏa trùng cửu đầu quỷ sa chân hỏa. Băng Nhi cũng không thôn phệ băng thuộc tính cực phẩm đạo vương giai hỏa trùng Tây Châu địa tâm hài diễm, đợi các nàng thôn phệ về sau thật kỳ đợi các nàng biết trở nên càng thêm cường đại. Mang theo chờ mong, Đàm Vân tế ra cửu đầu quỷ sa chân hỏa cùng Tây Châu địa tâm hài diễm hết sức chăm chú điều khiển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm cắn nuốt. Thời gian qua mau, trong nháy mắt ngoại giới lại qua hơn 4 vạn năm, mà Đàm Vân tại phương thánh đại điện bên trong đã vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán hơn 290 ức năm. Mọi người đều biết hỏa trùng phẩm giai càng cao, hai đại hồng mông hỏa diễm thôn phệ luyện hóa thời gian thì càng dài. Rốt cục hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đem cửu đầu quỷ sa chân hỏa Tây Châu địa tâm hải diễm luyện hóa không còn, phẩm giai tăng lên trên diện rộng. Hồng mông hỏa diễm từ trước đó tổ vương giai đỉnh phong tuần tự tiến giai tổ hoàng giai sơ kỳ tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Tổ đế giai sơ kỳ, tổ đế giai đỉnh phong, cuối cùng tấn thăng tổ thánh giai tiểu thành, mang ý nghĩa nhưng với trong nháy mắt đem trung phẩm tổ thánh khí pháp. Bảo phần thiêu hư vô. Hồng mông băng diễm, đạt đến tổ thánh giai sơ kỳ, nhưng đem hạ phẩm tổ thánh khí pháp bảo băng tan hư vô. Ha ha ha ha, hảo phi thường tốt, Đàm Vân toàn thân kích động có chút phát run. Phải biết tổ vương khí bình thường là tổ vương cảnh nội môn đệ tử pháp bảo sử dụng, tổ hoàng khí là tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh pháp bảo sử dụng, tổ đế khí là tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử pháp bảo sử dụng, mà tổ thánh khí chính là tổ thánh cảnh đệ tử thiên tài sử dụng pháp. Bảo. Mà hồng mông hỏa diễm nhưng đem trung phẩm tổ thánh khí thiêu hủy, hồng mông băng diễm nhưng đem hạ phẩm tổ thánh khí pháp bảo băng tan hư vô, bởi vậy có thể thấy được hai đại hồng mông hỏa diễm uy lực. Không thể nghi ngờ, hai đại hồng mông hỏa diễm tuyệt đối là Đàm Vân bây giờ lớn nhất át chủ bài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai đại hỏa diễm chỉ muốn thi triển xuất kỳ bất ý, liền xem như tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử cũng biết không chết cũng bị thương. Đàm Vân mang theo minh mông tâm tình, lẩm bẩm, là thời điểm một lần nữa đoán tạo 11 chuôi hồng mông thần kiếm cùng hồng mông thí thần kiếm. Nói xong, Đàm Vân cấp trong đầu thần kiếm nhóm truyền âm nói đi các ngươi kẻ đó trước hết nghĩ muốn đoán tạo. Hì hì, bởi vì cái gọi là ngũ hành phía trước, phong lôi ở phía sau, đương nhiên là ta kim nghê trước hết nhất đoán tạo á. Nương theo lấy một đạo êm tai thanh âm, toàn thân kim sắc kim thuộc tính hồng mông thần kiếm dẫn đầu bay ra Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Kim Nghê gặp qua chủ nhân. Thần kiếm run rẩy, lần nữa truyền ra Kim Nghê thanh âm, chủ nhân, Kim Nghê bây giờ chỉ là cực phẩm chí tôn thần khí. Hì hì, Kim Nghê thế nhưng là từ ngài cùng trong miệng người khác biết được, chí tôn thần khí phía trên còn có tổ khí, tổ vương khí, tổ hoàng khí, tổ đế khí, tổ thánh khí, đạo khí, đạo thần khí, đạo vương khí, đạo hoàng khí, đạo đế khí, đạo thánh khí, đạo tổ khí. Chủ nhân, ngài nhanh nói cho Kim Nghê, ngài muốn đem ta cùng Mộc Hinh bọn chúng luyện chế thành cái gì phẩm giai thần kiếm? Đàm Vân cười nói, bây giờ ta tuy là thánh giai đạo đế khí sư, bất quá chủ nhân năng lực có hạn, chỉ lấy được đem toàn bộ các ngươi đoán tạo thành cực phẩm đạo thần khí vật liệu luyện khí. Đợi sau này chủ nhân thực lực cường đại, lại tìm kiếm tài liệu khác đem các ngươi hai lần đoán tạo. Nghe vậy Kim Nghê mừng rỡ không thôi, Đàm Vân trong đầu cái khác hồng mông thần kiếm cũng là như thế. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Tinh thần đoán tạo lô tụ. Đàm Vân hai tay từ trước ngực với huyền ảo khó lường quy tích cực tốc xoay chuyển, nhất thời, một cỗ ngón cái thô thần lực thu hút hồng mông trong ngọn lửa về sau tựa như từng khỏa lớn bằng ngón cái tinh thần đứng im bất động. Chiếu chiếu bật bật tinh thần tổng cộng 9.000 khỏa. Mỗi một khỏa thần lực tinh thần chính là một cây trận cơ. Trong chớp mắt 9.000 khỏa tinh thần trận cơ bên trong bộc phát ra một chùm quang mạc sen lẫn hội tụ thành một tôn cao tới 300 trượng đoán tạo lô. Kim Nghê, đi vào đi. Đàm Vân nói, đúng vậy chủ nhân. Kim Nghê ứng thanh về sau, bay vào tinh thần đoán tạo trong lò. Kim Nghê, ta tại đoán tạo thần kiếm thời điểm cũng biết đoán tạo ngươi, nhưng ngươi cái này khí linh trở nên mạnh hơn, chỉ là quá trình này biết rất thống khổ, ngươi phải sống. Đàm Vân dặn dò, chủ nhân yên tâm, Kim Nghê không sợ. Kim Nghê thiên định thanh âm quanh quần tại tinh trận đoán tạo trong lò thật lâu không tiêu tan. Chấm chấm chấm. Tuế nguyệt như lưu, trong nháy mắt phương thánh đại điện bên trong đã qua dòng dã 800 triệu năm, Đàm Vân rốt cục đem Kim Nghê tái tạo hoàn thành, trở thành cực phẩm đạo thần khí thần kiếm bên trong cực phẩm. Bởi vì Đàm Vân mỗi một chuôi hồng mông thần kiếm bên trong ẩn chứa lấy giữa thiên địa tinh thuần nhất hồng mông chi lực, cho nên một lần nữa đoán đúc lúc độ khó muốn so phổ thông cực phẩm đạo thần khí thần kiếm muốn khó khăn hơn ngàn lần, tốn thời gian mới đạt tới 800 triệu năm. Đương nhiên phương thánh đại điện bên trong 800 triệu năm, ngoại giới chẳng qua là hơn 1.000 năm thôi. Hì hì, ta rốt cục tiến giai. Một đạo chùm sáng màu vàng óng mang theo cường hoành khí tức bay ra tinh trận đoán tạo lô, hóa thành toàn thân kim quang bốn phía Kim Nghê, lơ lửng tại Đàm Vân trước người, chủ nhân, ngài vất vả. Không khổ cực, Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, đi vào đi, ta nên nắm chặt thời gian, luyện chế Mộc Hinh. Được rồi chủ nhân, Kim Nghê ứng thanh về sau, chui vào Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại Đàm Vân chỗ sâu trong óc. Mộc Hinh, tới phiên ngươi. Đàm Vân cười nói, vâng thưa chủ nhân. Mộc thuộc tính hồng mông thần kiếm bay ra Đàm Vân não hải, xuất vào tinh trận đoán tạo trong lò. Rất nhanh phương thánh đại điện bên trong, lại qua 8 tỷ năm, Đàm Vân tuần tự đem Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần 10 chuôi hồng mông thần kiếm một lần nữa đoán đúc thành cực phẩm đạo thần khí thần kiếm. Sau đó, Đàm Vân bắt đầu luyện chế hồng mông thí thần kiếm thương cổ. Bởi vì thương cổ đồng thời ẩn chứa 11 chủng khác biệt hồng mông thuộc tính chi lực, cho nên một lần nữa đoán đúc cực kỳ khó khăn. So với lần nữa đoán đúc Kim Nghê bọn chúng lúc trọn vẹn khó khăn mười mấy lần. Dòng dã tốn thời gian hơn 120 ức năm, Đàm Vân mới thể xác tinh thần mỏi mệt đem hồng mông thí thần kiếm tái tạo hoàn thành. Ha ha ha ha, bây giờ chỗ có thần kiếm đã tái tạo hoàn thành, thoải mái quá thay. Đàm Vân phát ra từ nội tâm cười sang sảng. Sau một hồi lâu, Đàm Vân bình phục tâm tình về sau tính toán thời gian một chút, thầm nghĩ, ngoại giới thời gian khoảng cách tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến còn thừa lại hơn 2.000 năm, trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta tấn thăng tổ hoàng cảnh. Thực lực ta khát vọng thực lực cường đại, chỉ có ta đủ cường đại mới có thể tự vệ. Mới có thể nhanh chóng không cần muốn thiên môn thần công che chở mà sớm ngày rời đi nơi đây, đi tìm Tố Băng. Ám đến đây chỗ, Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm, nhắm mắt ngưng thần, theo hai tay từ trước ngực kết ấn, lập tức Đàm Tổ Sơn trên không nồng đậm thiên địa thần nguyên, ngưng tụ thành một cỗ cao tới mấy vạn trượng thần nguyên vòng xoáy, trạng thái cực kỳ rung động. Chợt ngày đó địa thần nguyên vòng xoáy điên cuồng chui vào phương thánh đại điện về sau, tràn vào Đàm Vân mi tâm, tại linh trì bên trong chuyển hóa thành giọt giọt thần lực. Trong điện thời gian, 50 vạn năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra thứ 6 tôn hồng mông tổ vương thai, tấn thăng tổ vương cảnh lục trọng. Sau đó, lại tốn thời gian 100 vạn năm thời gian, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 7 tôn hồng mông tổ vương thai, tấn thăng tổ vương cảnh thất trọng. Tốn thời gian 100 lục thời gian 100 ngàn năm, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 8 tôn hồng mông tổ vương thai, tấn thăng tổ vương cảnh bát trọng. Tốn thời gian 250 vạn năm, bước vào tổ vương cảnh cửu trọng. Tốn thời gian 380 vạn năm, bước vào tổ vương cảnh đại viên mãn. Cuối cùng Đàm Vân tại phương thánh đại điện bên trong, lại thời gian sử dụng 500 vạn năm, đụng chạm đến tổ hoàng cảnh bình chướng. Rốt cục đụng chạm đến tổ hoàng cảnh bình chướng, Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, tổ vương cảnh đại viên mãn khí tức bộc phát mà ra, khiến cho bốn phía hư không hiện đầy từng sợi nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Mặc dù ta một mực không tiếp tục tu luyện hồng mông bá thể, cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến năng lực biết trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là dù vậy ta bây giờ trong nháy mắt cũng có thể diệt phổ thông tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh. Đợi ta độ kiếp thành công tấn thăng tổ hoàng cảnh nhất trọng, ta muốn đối phó tổ đế cảnh ngũ trọng hạch tâm đệ tử không có áp lực. Cho dù không tấn thăng tổ hoàng cảnh nhất trọng, tự với ta hiện tại tổ vương cảnh đại viên mãn thực lực tăng thêm hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm, ta chưa chắc sẽ bại bởi tổ đế cảnh ngũ trọng hạch tâm đệ tử. Nghĩ tới đây, Đàm Vân thở dài nói, nếu là có ta tu luyện nửa bộ sau công pháp liền tốt. Đến lúc đó, không chỉ có hồng mông bá thể nhưng với tu luyện còn có ta hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông thí thần kiếm quyết đều sẽ kéo dài ra mới tinh thần thông. Như ta có nửa bộ sau công pháp, với ta bây giờ tổ vương cảnh đại viên mãn thực lực đủ với diệt sát tổ đế cảnh đại viên mãn cường giả. Thở dài qua đi, Đàm Vân ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ tìm tới liên quan tới ta tu luyện nửa bộ sau công pháp. Sau đó, Đàm Vân thân ảnh lóe lên hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt đã rời đi Đàm Tổ Các, xuất hiện tại Đàm Tổ Sơn chi đỉnh. Theo Đàm Vân xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên ô vân dày đặc che khuất mấy trăm vạn tiên bên trong thương khung. Từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm từ minh mông cuồn cuộn tầng mây bên trong phát tiết mà xuống, cực kỳ rung động lòng người. Coi như Đàm Vân chuẩn bị bay khỏi Đàm Tổ Sơn, tìm địa phương khi độ kiếp, một đạo quen thuộc thương lão thanh âm truyền đến, Vân Nhi chậm đã. Ong ong. Sau một khắc, Đàm Vân sau lưng hư không chấn động, đạo khôn trống rỗng mà ra. Thái thượng thánh lão, phát sinh chuyện gì rồi? Đàm Vân khom người nói. Vân Nhi, nghe lão hủ, hiện tại không muốn độ kiếp. Đạo khôn nói, vì gì? Đàm Vân mê hoặc, người nghe lão hủ từ từ nói tới. Đạo khôn nói ra, hơn 500 năm về sau chính là tam đại tinh vực đệ tử tranh đoạt chiến ngày. Đệ tử tranh đoạt chiến thắng bại trực tiếp quan hệ đến chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử có bao nhiêu người, nhưng trước kia hướng viễn cổ hỏa ngục tìm kiếm viễn cổ hỏa trùng. Người vượt cấp khiêu chiến năng lực rất mạnh, lão hủ biết, bất quá ngươi cũng đã nói, bởi vì ngươi không có nửa bộ sau công pháp, ngươi cảnh giới càng cao, vượt cấp năng lực liền biết giảm mạnh. Ngươi lời nói thật cùng lão hủ nói, ngươi bây giờ vượt cấp năng lực mạnh bao nhiêu? Đàm Vân nói ra, phỏng đoán cẩn thận cũng không e ngại phổ thông tổ đế cảnh tứ trọng hạch tâm đệ tử. Như tấn thăng tổ hoàng cảnh nhất trọng, hẳn là có thể chiến thắng phổ thông tổ đế cảnh ngũ trọng hạch tâm đệ tử. Nghe vậy, đạo khôn nói ra, kia là được rồi, chỗ với ngươi quyết không thể lúc này tấn thăng. Y theo tranh đoạt chiến quy tắc, nội môn đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử muốn tiến hành thi đấu. Ngươi nếu không tấn thăng, mặc dù ngươi là thánh tử, nhưng dù sao cảnh giới của ngươi chỉ là tổ vương cảnh, ngươi còn có thể với tham gia nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, ngươi đoạt giải nhất về sau chúng ta tứ thuật tinh vực liền có thể đạt được 3 vạn cái tiến vào viễn cổ hỏa ngục danh ngạch. Nhưng ngươi như tấn thăng tổ hoàng cảnh, liền không cách nào lại tham gia nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, cũng rất khó tại tổ hoàng cảnh đệ tử bên trong đoạt giải nhất, nói cách khác đến lúc đó, chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử ngay cả một cái danh ngạch cũng bị mất. Nghe xong, Đàm Vân nói ra, ngài ý tứ ta hiểu được, nghe ngài ý tứ ta nếu có vượt cấp khiêu chiến phổ thông tổ đế cảnh tứ trọng hạch tâm đệ tử thực lực cũng vô pháp tại đệ tử tinh anh đối chiến bên trong đoạt giải nhất. Không sai, đạo khôn mặt ủ mày cho nói, trước kia ta cho rằng ngươi có thể thắng ra thế, nhưng là gần đây, thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực đệ tử tinh anh bên trong phân đừng xuất hiện mấy tên như yêu nghiệt thiên tài. Những này tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử nghe nói có vượt cấp khiêu chiến tổ đế cảnh lục trọng hạch tâm đệ tử thực lực. Cho nên, lão hủ mới hy vọng ngươi không muốn đột phá cảnh giới. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, đệ tử minh bạch, vậy liền theo ngài ý tứ làm. Kỳ thật tại Đàm Vân trong lòng, hắn vẫn là không quá nguyện ý không độ kiếp, bởi vì hắn khát vọng tranh đoạt từng giây tu luyện, làm bản thân mạnh lên, sớm ngày rời đi Thiên Môn Thần Cung tìm thê tử Thẩm Tố Băng. Nhưng là đồng dạng, đạo khôn đối với mình có ơn chi ngộ, lại đối với mình xem như mình ra, hắn đã sách ra, mình tự nhiên muốn rút. Được, đạo khôn cười nói, cuatui.net gà chéo Đàm Vân hỏi, viễn cổ hỏa ngục ở nơi nào, là giữa thiên địa thai nghén ra mật địa sao? Chỉ có chúng ta Thiên Môn Thần Cung đệ tử tiến đến sao? Đạo khôn nói ra, viễn cổ hỏa ngục tại Tây Châu thần vực phương bắc cổ lão trong hạp cốc, đích thật là giữa thiên địa thai nghén ra mật địa, đồng thời cũng là Tây Châu thần vực tam đại thế lực tổng cộng có mật địa. Chỗ trước kia hướng viễn cổ hỏa ngục người, không chỉ có chúng ta Thiên Môn Thần Cung đệ tử, cũng sẽ có Cực Nhạc Thần Tông đệ tử cùng Tây Châu tổ triều đệ tử. Bởi vì viễn cổ hỏa ngục bên trong không gian cực kỳ không ổn định, cho nên mỗi một lần tiến vào nhân số không thể vượt qua 36 vạn, cảnh giới không thể vượt qua tổ đế cảnh đại viên mãn, nếu không rất có thể viễn cổ hỏa ngục liền sẽ hủy diệt tiến vào người toàn bộ tử vong. Ngoà kép, cho nên chúng ta Thiên Môn Thần Cung, Cực Nhạc Thần Tông, Tây Châu tổ triều đều có 12 vạn người tiến vào tư cách. Đây cũng chính là chúng ta Thiên Môn Thần Cung nội môn đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến tồn tại. Cái nào tinh vực nội môn đệ tử đoạt giải nhất, cái nào tinh vực liền có được 3 vạn đệ tử tiến vào viễn cổ hỏa ngục tư cách. Cái nào tinh vực đệ tử tinh anh đoạt giải nhất, đệ tử chỗ tinh vực sẽ có được 4 vạn đệ tử tiến vào tư cách. Hạch tâm đệ tử đoạt giải nhất, tự thân tinh vực sẽ có được 5 vạn tên tiến vào tư cách. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, đa tạ ngài cáo chi, đệ tử minh bạch, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ vì tứ thuật tinh vực tranh đoạt tiến vào viễn cổ hỏa ngục tư cách. Tốt, lão hủ tin tưởng ngươi. Đạo Khôn nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra yêu chiều chi sắc. U Cầm đối Vân Nhi, bốn thuật tạo nghệ ngươi còn có đột phá? Tạm thời không có, Đàm Vân nói. Hắn rõ ràng mình không đến khẩn yếu quan đầu, không thể lại triển lộ cho người khác thiên phú của mình. Dù sao hiện tại kẻ muốn giết mình rất nhiều, mình biểu hiện càng là thiên phú cao, địch nhân liền càng sốt ruột nghĩ muốn giết mình. Một khi mình nói cho Đạo Khôn, khó tránh khỏi biết truyền đến đừng người trong tay, đến lúc đó biết dẫn hỏa thiêu thân. Không có cũng bình thường, nếu có cái kia ngược lại là không bình thường. Đạo Khôn nói ra, bốn thuật tạo nghệ cùng tu luyện cảnh giới giống nhau, càng đi về phía sau thời gian hao phí thì biết thành gấp trăm lần gia tăng. Vân Nhi, lão hủ còn có việc liền đi về trước. Ngài đi thong thả. Đàm Vân đưa mắt nhìn Đạo Khôn sau khi rời đi, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng tinh mang, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ lần này viễn cổ hỏa ngục chuyến đi chính là ta nghĩ biện pháp tiến vào Tây Châu tổ triều thôn thiên thần mộ thời cơ. Vô luận như gì ta cũng biết tiến về thôn thiên thần mộ tìm kiếm tổ tiên lưu lại công pháp. Quyết định về sau, Đàm Vân hai mắt nhắm lại, ánh mắt lãnh, lần này tiến về viễn cổ hỏa ngục Cực Nhạc Thần Tông đệ tử chờ đó cho ta. Cực Nhạc Thần Tông sát ta thuộc hạ, năm đó lại cùng Đông Châu tổ triều, Nam Châu tổ triều, Bắc Châu tổ triều liên thủ diệt ta Bất Hủ Cổ thần tộc, lần này chỉ muốn ta có năng lực, ta tuyệt không để Cực Nhạc Thần Tông đệ tử còn sống rời đi viễn cổ hỏa ngục. Đột nhiên, một đạo lo nghĩ tiếng hò hét đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ, Đàm Thánh Tử cứu mạng a hát. Đàm Vân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một máu me khắp người nội môn nữ đệ tử từ phương Tây chân trời chiều mình hốt hoảng bay tới. Ba hơi về sau, nữ đệ tử bay thấp tại Đàm Vân trước người, trên lưng nàng từng đạo vết cào nhìn thấy mà giật mình. Vị sư muội này, phát sinh chuyện gì rồi? Đàm Vân nhướng mày, hỏi. Sắc mặt tái nhợt nữ đệ tử chưa tình hồn nói, Đàm Thánh Tử ta gọi Hà Nhi. Hôm qua ta cùng ba tên nội môn sư huynh, tiến về Tây U Cốc hái thuốc, không ngờ đụng phải tổ hoàng thú song đầu huyết dao, tam vị sư huynh kéo lại song đầu huyết dao, để ta trốn về đến tìm kiếm cứu viện. Hiện tại ta tam vị sư huynh không rõ sống chết. Ô, kia Hà Nhi nói khóc lên, Đàm Tổ Sơn khoảng cách Tây U Cốc gần nhất chỗ với ta tìm ngài cầu cứu rồi. Bịch, Hà Nhi quỳ gối Đàm Vân trước người, dập đầu nói, Đàm Thánh Tử, van cầu ngài mau cứu sư huynh của ta nhóm đi. Ô, sư muội ngươi ta đồng ý là xong. Đàm Vân nói. Đa tạ sư huynh. Hà Nhi đứng dậy trong nháy mắt, Đàm Vân song trong mắt lóe lên một màn yêu dị hồng mang, lập tức Hà Nhi thần sắc ngốc trệ. Người nói là sự thật, vẫn là có người nghĩ muốn sát ta, đem ta dẫn tới Tây U Cốc. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, trả lời ta. Ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không, Đàm Vân nhất định phải muốn hỏi rõ ràng. Ta nói đều là sự thật. Hà Nhi nói, nguyên lai là ta quá lo lắng. Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, vội vàng giải khai hồng mông thần đồng, thúc giục nói ta mang ngươi phi hành, ngươi đến chỉ đường. Được rồi, Hà Nhi mang theo ánh mắt cảm kích nói, một đường về phía tây phi hành. Hà Nhi lời còn chưa dứt liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đợi kịp phản ứng lúc nàng phát hiện Đàm Vân đã nắm nàng tại xanh thảm thiên không bên trong cực tốc về phía tây phương hư không xuyên thẳng qua. Đàm Vân vừa rời đi Đàm Tổ Sơn, tại Đàm Tổ Sơn nơi chân núi hạ nội địa liền phi ra mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời sát na, hư không tiêu thất không thấy, hiển nhiên thi triển ẩn thân thuật. Sau ba canh giờ, hàn phong tiêu tiêu tà dương như huyết. Tứ thuật tinh vực tây bắc phương nguy nga dãy núi ở giữa, một tòa cự hình sơn cốc cực kỳ rung động mà thâm thúy. Cốc này chính là Tây U Cốc. Giờ phút này Tây U Cốc chỗ sâu, ba tên mình đầy thương tích nam đệ tử ngay tại kịch chiến lấy một con dài đến 9 vạn trượng, toàn thân che kín vảy màu đỏ ngòm song đầu huyết dao, tình huống lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Ba tên nam đệ tử cũng không biết cốc chỗ sâu cao tới 100 vạn trượng trên vách đá có một động phủ, trong động phủ đang có 30 tên tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử quan sát. Như Đàm Vân ở đây, một chút liền có thể nhận ra cầm đầu nữ đệ tử chính là tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh thực lực xếp hạng thứ nhất thước đàn. Tại thước đàn sau lưng, đứng đấy 20 tên nam đệ tử, 9 tên nữ đệ tử. 29 người, đều là thước đàn tâm phúc. Thước sư tỷ, ngươi nói Đàm Vân sẽ đến không? Một nữ đệ tử hỏi. Thước đàn mỉm cười, trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục ý vị, gọi Hà Nhi nội môn đệ tử trở về cầu cứu, hẳn là sẽ cái thứ nhất tìm tới Đàm Vân. Đàm Vân cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Trừ phi Đàm Vân không tại Đàm Tổ Sơn, nếu không, hắn nhất định sẽ tới. Nữ đệ tử kia ánh mắt sùng bái nói, thước sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Đến rồi, lúc này, một nam đệ tử thấp giọng nói. Thước đàn nhìn xuống mà xuống, ánh mắt xuyên thấu qua trôi nổi vân vụ, nhưng gặp Đàm Vân lôi kéo Hà Nhi, bay thấp tại Tây U Cốc chỗ sâu. Tốt, thước đàn hương quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý vô tận, đệ, hơn 89.000 năm, tỷ tỷ rốt cục có cơ hội báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định phải dùng Đàm Vân trên cổ đầu người, để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Nghĩ tới đây, thước đàn cấp 29 người truyền âm nói, Đàm Vân là thánh tử, dù sao thân phận không tầm thường, hôm nay nhất định phải lấy mạng của hắn. Như hắn không chết, tương lai chết người sẽ là chúng ta. Tây U Cốc chỗ sâu, Hà Nhi đối đang cùng song đầu huyết dao chém giết ba tên bị thương nam đệ tử nói, sư huynh ta đem Đàm Thánh Tử mời tới, các ngươi chịu đựng. Ba tên nam đệ tử nhìn qua Đàm Vân, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đàm Vân nhìn qua là tổ hoàng thú nhị trọng song đầu huyết giao, phát hiện huyết giao phần cổ huyết vảy trắng bệch, vẫn còn có một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vết dây hằn. Đây là người sùng vật, không phải là có người cố ý dùng cái đó đến vây công Hà Nhi bọn hắn, sau đó, đoán được Hà Nhi sẽ đi cầu cứu, đang cầu cứu quá trình bên trong, Đàm Tổ Sơn là khu vực cần phải đi qua, mắt chính là dẫn ta đến đây. Nghĩ tới đây, Đàm Vân lại không để ý tới nghĩ cái khác, như lại không ra tay, kia ba tên nam đệ tử coi như giữ nhiều lành ít. Nguyệt Súc dừng tay. Đàm Vân quát chói tai ở giữa, một vệt sáng từ mi tâm bắn ra mà ra, trong tay hắn hóa thành hồng mông tí thần kiếm. Song đầu huyết giao ánh mắt hung ác nhìn qua Đàm Vân, chính muốn chiều Đàm Vân bay nhào mà đi lúc trong đầu vang lên thước đàn thanh âm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trốn. Vâng thưa chủ nhân, song đầu huyết giao truyền âm về sau, hung tợn chừng Đàm Vân một chút liền tới lui tuần tra thân thể cao lớn, đằng không mà lên, muốn chạy trốn. Nguyệt Súc đã ta đều tới, ngươi còn muốn chạy trốn. Đàm Vân cười lạnh nói, đi chết đi. Siêu, Đàm Vân nhẹ nhàng bước ra một bước liền xuất hiện ở song đầu huyết giao trên không, tay phải vung lên, hồng mông tí thần trong kiếm bộc phát ra một đạo vạn trượng kiếm mang, mang theo dâng trào tiên huyết chém bay song đầu huyết giao long hai cái đầu. Ầm ầm, Đàm Vân đạp không mà đứng, tay trái vừa lật cách không đẩy ra nhất trường, lập tức song đầu huyết giao thân thể bạo vỡ đi ra, từ tây u cốc chỗ sâu hóa thành một đoàn huyết vụ. Đa tạ Đàm thánh tử. Ba tên nội môn đệ tử ngang nhìn Đàm Vân, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Không cần đa lễ. Đàm Vân nói xong, truyền âm nói, Hà Nhi các ngươi bốn người mau mau rời đi nơi đây, là có người mượn giúp đỡ bọn ngươi, muốn đem ta dẫn ở đây. Hà Nhi truyền âm nói, không, chúng ta không thể đi, như ngài nói là sự thật, chính là chúng ta đem ngài cấp hại, chúng ta sao có thể đi a hát. Đúng vậy a Đàm Thánh Tử. Ba tên nam đệ tử truyền âm nói, Đàm Thánh Tử, nếu không phải ngài, chúng ta tứ thuật tinh vực sớm liền không có, chúng ta sùng bái ngài, cho dù không phải là bởi vì chúng ta làm hại ngài gặp phải nguy hiểm, chúng ta gặp ngài gặp được hiểm địa, liền xem như liều mạng cũng muốn lưu lại. Không sai Đàm Thánh Tử, chúng ta không sợ chết. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào, truyền âm nói, ba người các ngươi kêu cái gì? Ba người cấp Đàm Vân truyền âm nói, ta gọi Lý Thiếm là đại ca, ta gọi Lý Phong là lão nhị, ta gọi Lý Ngọc là lão tam. Đàm Vân truyền âm nói, tốt, từ nay về sau các ngươi ba huynh đệ cùng Hà Nhi là ta Đàm Vân bằng hữu, các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Bốn người truyền âm nói, từ nay về sau chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo. Được, Đàm Vân truyền âm nói, kia ta hiện tại mệnh làm các ngươi mau mau rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Gặp bốn người do dự, Đàm Vân truyền âm cao lạnh mấy phần, rời đi. Là Đàm Thánh Tử, ngài khá bảo trọng. Bốn người lúc này mới lĩnh mệnh về sau tế ra thần châu, cùng một chỗ rời đi. Đàm Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Theo một đạo tràn ngập sát ý, giọng nữ thước đàn cầm trong tay thần kiếm, dẫn đầu bay ra động phủ, lăng không bay thấp tại Đàm Vân trước người. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong động phủ lấp lóe mà ra, cực tốc phân tán tại Đàm Vân bốn phía, đem Đàm Vân vây quanh. Đàm Vân đảo mắt đám người, phát hiện người tới đều là tổ hoàng cảnh đại viên mãn về sau, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đàm Vân cuối cùng ánh mắt như ngừng lại thước đàn trên thân, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Nói đi, là ai phái ngươi đến sát ta sao? Ta là người phương nào, ha ha ha, ngươi sát đệ đệ ta Thước Vũ, ngươi nói ta là ai? Thước đàn nói đến đây chỗ, hai mắt bên trong chứa đầy nước mắt, nhưng đối Đàm Vân sát ý lại càng phát cuồng liệt. Nguyên lai là ngươi. Đàm Vân nhìn chằm chằm thước đàn, phảng phất nghĩ tới điều gì, tinh mâu trung lưu lộ ra vô tận hàn ý, ta đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Năm đó ngươi phái Liễu Phượng dẫn người sát ta, nếu không phải mệnh ta lớn, nếu không đã chết. Nộ, Đàm Vân triệt để nổi giận, lúc ấy, mình làm cho Liễu Phượng tự bạo tổ hoàng thai về sau, lâm vào hôn mê thẳng, nếu không phải gặp được công chủ Phương Tử này, chỉ sợ thân chịu trọng thương mình, sớm đã trở thành trong núi thú loại trong miệng bữa ăn. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Đàm Vân liền lên cơn giận dữ. Nghe vậy thước đàn nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, trên tay ngươi không chỉ có dính đầy đệ đệ ta huyết, còn dính đầy ta hảo tỉ muội Liễu Phượng huyết, ta thước đàn không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Đem ta chém thành muôn mảnh. Tước tiện nhân, là ai cho ngươi dũng khí, chỉ bằng ngươi là cái gọi là tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh đệ nhất nhân. Đàm Vân gắt gao nhìn chăm chú thước đàn, trầm giọng nói, đệ đệ ngươi Thước Vũ chết chưa hết tội, Liễu Phượng bọn hắn cũng là. Đã Liễu Phượng là ngươi hảo tỉ muội kia, ta hôm nay người tốt làm đến cùng, đưa ngươi cùng nàng đi đoàn tụ. Ngừng nói, Đàm Vân nhìn qua vây quanh mình đám người, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, ta không muốn đại khai sát giới, việc này là ta cùng thước đàn ở giữa ân oán. Cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời đi, ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Không đợi Đàm Vân nói xong, trong đó một tên nam đệ tử xoay tay phải lại, một khi thượng phẩm tổ hoàng khí đại đao từ trong tay trống rỗng mà ra, đối Đàm Vân nổi giận mắng. Đàm Vân, ngươi thiếu mẹ nó trang bức, ngươi đi chết đi. Kia nam đệ tử hai chân đột nhiên đạp đất, đất rung núi chuyển, trần thổ tràn ngập bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, hữu thủ múa đao trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, nhất đao chiều Đàm Vân chém bổ xuống đầu. Lập tức một đạo tràn ngập kim chi tổ hoàng chi lực đao mang, mang theo dài đến mấy vạn trượng đen nhánh vết nứt không gian, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Giết ngươi biết ô uế ta thần kiếm. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí thần kiếm thu hồi sát na, tại vậy đệ tử trong tầm mắt Đàm Vân tại đao mang thôn phệ dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ha ha ha ha, Thước sư tỷ, ta liền nói sát Đàm Vân kia cháu con rùa, há sẽ vận dụng chúng ta nhiều người như vậy, ngươi thấy được đi, chỉ bằng sư đệ một mình ta, sát hắn tự cùng nghiền chết một con run dế đơn giản. Trong tầng trời thấp vậy đệ tử cầm trong tay thần đao khí phách phong. Phát thanh âm chưa lạc liền bị thước đàn thét lên đánh gãy. Sư đệ cẩn thận, Đàm Vân không chết. Lại là mới bởi vì Đàm Vân tốc độ né tránh quá nhanh, dẫn đến còn sót lại tại nguyên chỗ thân ảnh còn chưa tiêu tán, vậy đệ tử đao mang thôn phệ chẳng qua là Đàm Vân ảnh tử thôi. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân từ vậy đệ tử bên cạnh trong hư không trống rỗng mà ra, tốc độ nhanh lệnh vậy đệ tử căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Người mới kêu người nào cháu con rùa đâu? Lạnh lùng chi âm vang lên lúc Đàm Vân hữu thủ đột nhiên bắt lấy nam đệ tử cầm đao cổ tay, năm ngón tay đột nhiên phát lực răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, vậy đệ tử cổ tay bị bóp nát, thần đao thoát ly trong tay lúc Đàm Vân. Phải tay nắm lấy thần đao. A ha, vậy đệ tử ánh mắt bên trong tràn ngập ra phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới tổ vương cảnh đại viên mãn Đàm Vân tốc độ di chuyển, với mình tổ hoàng cảnh đại viên mãn thực lực thế mà thấy không rõ. Cũng liền mang ý nghĩa, đối phương chỉ bằng vào tốc độ, muốn mạng của mình như là lấy vật trong bàn tay đơn giản. Không biết tự lượng sức mình. Đàm Vân đoạt đao về sau, đột nhiên vung lên, huyết quang chợt hiện đem vậy đệ tử đánh chết. Bịch bịch, hai nửa thi thể phủ xuống huyết dịch rớt xuống đất, thực lực thật là mạnh. Thước đàn ngang nhìn đạp không mà đứng Đàm Vân, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Còn lại 28 người nhìn qua Đàm Vân, dọa đến sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm thủ càng không ngừng phát run, vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp thực lực lại cường hoành đến tình trạng như thế. 28 người nhao nhao nhìn về phía thước đàn, khủng hoảng nói. Thước sư tỷ, thực lực của hắn làm sao so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn? Là, a hát thước sư tỷ, làm sao bây giờ ta sợ hãi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy thước đàn âm thanh lạnh lùng nói, tất cả câm miệng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, hôm nay như Đàm Vân bất tử, đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn sự tình truyền đi cũng biết bị cung quy xử tử. Giết hắn, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nếu không chúng ta chỉ có một con đường chết. Còn có các ngươi đừng sợ, liền xem như tổ đế cảnh nhị trọng cường giả ta cũng không sợ, sao lại sợ hắn. Thước đàn, đối với 28 người mà nói không thể nghi ngờ là thuốc an thần. Thước sư thì nói rất đúng, chư vị đều đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên liều mạng với hắn. Đúng, liều mạng với hắn. Sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 28 người kêu gào cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cùng thước đàn cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng, phóng tích ra từng đạo thuộc tính khác nhau kiếm mang, khiến cho hư không hiện đầy nhìn thấy mà giật mình, khe hở chiều Đàm Vân vây công đánh tới. Một đám đồ chết tiệt, các ngươi lấy cái gì cùng lão tử liều, đều đi chết đi. Trong hư không Đàm Vân phải tay cầm đao, thân thể đột nhiên chấn động, không muốn lại cùng đám người nói nhảm, thi triển Hồng Mông thần bộ, cực tốc tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên qua. Phốc, Đàm Vân từ hạng nhất đệ tử bên cạnh chợt lóe lên, vậy đệ tử đầu liền bị chém bay, thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Phốc phốc, ngay sau đó, Đàm Vân mỗi từ một người bên cạnh hiện lên, huyết dịch phun tung tóe bên trong, liền có một người mất mạng. Vẹn vẹn hô hấp qua đi, trong hư không tàn ảnh tiêu tán thời khắc, Đàm Vân cầm trong tay thần đao đạp không mà đứng, đao sắc bén nhọn đã chống đỡ thước đàn mi tâm. Những người khác toàn bộ mất mạng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì gì thực lực cường đại như thế? Thước đàn bị gần trong gang tấc, Đàm Vân dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống thổi qua liền phá hai gò má. Sợ hãi tử vong bao phủ thước đàn trái tim. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ tự lo nói, thước đàn, không thể không nói, ngươi rất khôn khéo, mượn nhờ Hà Nhi chi thủ đi đem ta từ Đàm Tổ Sơn dẫn đi qua. Chỉ tiếc ngươi nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới ngươi cái này đường đường tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, ở trước mặt ta là như thế không chịu nổi một kích đúng hay không? Đàm Vân chính giữa thước cầm tâm bên trong suy nghĩ. Đàm Thánh Tử, tha mạng, thước đàn lay động chán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ta sai rồi. Ta nghĩ thông suốt, đệ ta giết ngươi là hắn xúc phạm cung quy gieo gió gặt bão, ta còn không muốn chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ muốn ngươi tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân cười, trong tiếng cười đều là hàn ý, ngươi cũng đã biết năm đó Liễu Phượng suýt nữa giết chết ta. Khi đó lên ta liền quyết định nhất định muốn làm thịt ngươi. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi thật sai, thế nhưng là ngươi xem một chút thi thể trên đất chính là ngươi sai đại giới. Còn có ta là một cái nói lời giữ lời người, đã ta nói ta muốn đưa ngươi cùng đệ ngươi, Liễu Phượng đoàn tụ, ngươi làm sao có ý tứ, để ta nuốt lời đâu. Nghe chi, thước đàn biết Đàm Vân là sẽ không bỏ qua mình. Thước đàn ánh mắt đột nhiên trở nên ác độc, Đàm Vân ta cho ngươi biết, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thoáng chốc thước đàn mi tâm nhô lên, đầu bắt đầu bành trướng. Phốc, Đàm Vân trên mặt diễu cợt phải nhẹ buông tay, trong tay thần đao tuột tay mà ra, cực tốc từ thước đàn mi tâm đâm vào, đẫm máu từ sau cái cổ thứ ra. Phó, Tước Đàn khoang miệng phun máu, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, thở dốc nói, Đàm Vân. Người chớ đắc ý, người giết Sở phó công chủ chi tử, sát thú tộc tinh vực sư thái thượng thánh lão con trai độc nhất. Người sớm muộn sẽ chết vô táng thân chi. Chi, địa chữ chưa lạc Đàm Vân phải nhẹ buông tay chuôi đao chợt Tước Đàn thi thể rơi xuống hư không. Ta có hay không biết chết không có chỗ chôn ta không rõ ràng, bất quá ta rõ ràng, ngươi nhất định là kết cục như thế. Đàm Vân đạp không mà đứng, hữu thủ cách không hướng phía dưới nhấn một cái, một cỗ thần lực tuôn ra ra thôn phệ Tước Đàn thi thể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tước Đàn thi thể biến thành một đoàn huyết vụ. Hiu hiu hiu, Đàm Vân ngoác ở giữa tán loạn trên mặt đất cùng trên thi thể tổ giới chung 30 mai thu hút hắn giữa ngón tay tổ trong nhẫn. Diệt sát 30 người về sau, Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, hơi chỉnh áo bào chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên trong lòng run lên, thật mạnh khí tức. Lại là Đàm Vân cảm nhận được một cỗ lãnh sát ý từ trong hư không phát tiết mà xuống bao phủ lại chính mình. Từ khí tức phán đoán, người tới hẳn là tổ đế cảnh ngũ trọng cường giả. Đàm Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một người áo đen bịt mặt từ trên bầu trời trống rỗng mà ra. Cứ tới người che mặt, nhưng Đàm Vân xác định là một lão giả cảnh giới chính là tổ đế cảnh ngũ trọng. Đàm Vân như lâm đại địch, hắn cũng chỉ là đánh giá mình cùng tổ đế cảnh ngũ trọng cường giả có lực đánh một trận, cụ thể cũng không biết mình chân chính vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, ngươi là người phương nào? Lão giả cư cao lâm hạ nhìn xuống Đàm Vân, khẩu khí cực kỳ cuồng ngạo, ngươi không có tư cách biết lão phu là ai, ngươi chỉ muốn rõ ràng, lão phu là lấy ngươi mạng chó là được. Ha ha, Đàm Vân anh tuấn ngũ quan trở nên dữ tợn, lão giả, ngươi không nói cũng chẳng sao, ta biết đánh đến ngươi nói là dừng. Che mặt lão giả phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, ha ha ha ha, Đàm Vân tiểu nhi ngươi thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Với ngươi chỉ là tổ vương cảnh đại viên mãn cảnh giới, tự nhiên nhìn không ra lão phu cảnh giới, lão phu không ngại nói cho ngươi, lão phu chính là tổ đế cảnh ngũ trọng, ngươi kia chút thực lực ở trước mặt lão phu không đáng một đề. Nói xong, lão giả ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một tòa giới từ thời không tổ tháp phi ra trôi nổi tại không. Lão giả đối tổ tháp ra lệnh cấp vi sư vây quanh hắn. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi tuân mệnh, theo từng đạo cung kính thanh âm, lập tức từng người thuần một sắc tổ hoàng cảnh đại viên mãn người bịt mặt bay ra tổ tháp. Tổng cộng có 69 tên từ trong hư không đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây. Che mặt lão giả đối 69 người nói, các ngươi không phải tên tiểu tạp chủng này đối thủ, chờ một lúc các ngươi không cần tham chiến, như hắn đào mệnh chỉ cần ngăn cản một chút là đủ. Vâng sư tôn, đám người chăm miệng một lời. Che mặt lão giả nhìn xuống Đàm Vân thản nhiên nói, lão phu chính là tổ đế cảnh ngũ trọng, một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Ngươi như tự sát, lão phu lưu ngươi toàn thây, nếu không. Không đợi lão giả dứt lời, liền bị Đàm Vân cắt đứt, nếu không mẹ ngươi ta mẹ ngươi chứ. Hồng mông thần đồng, Đàm Vân hai mắt bên trong bắn ra yêu dị hồng mang nhìn về phía lão giả lại không phản ứng chút nào. Từ đây Đàm Vân liền suy đoán, mình bây giờ hồng mông tổ vương hồn nhi độ mạnh không kịch tổ đế cảnh ngũ trọng. Chợt Đàm Vân lăng không xoay tròn, quét mắt một chút 69 tên tổ hoàng cảnh đại viên mãn người bịt mặt một chút, 69 người lập tức ánh mắt đờ đẫn. Đều thi triển một kích mạnh nhất cấp lão tử lên. Đàm Vân dò xét ra một ngón tay, chỉ vào trên đỉnh đầu che mặt lão giả, ra lệnh. Rõ, 69 tên người bịt mặt ứng thanh về sau, thể nội đều bạo phát ra cuồn cuộn thuộc tính khác nhau tổ hoàng chi lực rót vào trong tay thần khí bên trong. Sát, sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 69 người có cầm trong tay thần kiếm, thần đao, lại có tay cầm thần tiên, thần thương, thần côn, chiều che mặt lão giả liều mạng đánh tới. Ong ong, hiu hiu hiu, ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời thương khung bị kiếm mang, đao mang, roi mang, thương ảnh chỗ thôn phệ. Các đồ nhi, các ngươi điên rồi sao? Che mặt lão giả cực tốc trốn tránh cũng không hoàn thủ, đây 69 người đều là hắn tín nhiệm nhất đồ đệ, hắn sao có thể nhẫn tâm xuống tay. Mau dừng tay, ta là các ngươi sư tôn ao hát. Dừng tay ao hát, nhưng mà vô luận che mặt lão giả như gì la lên, 69 người đều bỏ mặc, vẫn như cũ liều mạng chiều lão giả đánh tới. Lão giả trốn tránh bên trong tựa hồ nghĩ tới điều gì, gầm thét lên, lão phu minh bạch Đàm Vân ngươi nhất định là tu luyện cái gì khống nhân thần trí đồng thuật. Lão giả, ngươi cũng không tính quá ngu ma. Đàm Vân ôm hai vai cười nói, quên ký nói cho ngươi biết các đồ nhi của ngươi đã bị ta khống chế, trừ phi ngươi giết bọn hắn, nếu không bọn hắn biết một mực công kích ngươi. Ha ha ha, vừa nghĩ tới ngươi muốn tự tay sát đồ đệ của mình ta tự thoải mái. Còn có, ngươi đừng ý đồ đem bọn hắn đánh ngất xỉu, tự coi như bọn họ choáng, thân thể như thường vẫn là biết phục tùng mệnh của ta lệnh. Che mặt lão giả không để ý tới phản ứng Đàm Vân, hắn tránh thoát một đồ nhi kiếm mang về sau, nhất trường chém vào kia đồ nhi phần gáy, hắn vốn cho rằng đồ nhi biết ngất thế nhưng là kết quả cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Che mặt lão giả lòng nóng như lửa đốt, hắn áp chế hận không thể xé Đàm Vân xúc động hét lớn. Đàm Vân, ngươi nhanh giải trừ đối đồ nhi ta nhóm khống chế, lão phu đáp ứng thả ngươi đi. Đàm Vân lúc này bày làm ra một bộ dáng vẻ hưng phấn, chuyện này là thật. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ muốn ngươi giải trừ đối khống chế của bọn hắn, lão phu hôm nay thả ngươi đi. nói mà không có bằng chứng ta có thể nào tin. Đàm Vân đề nghị, ngươi vẫn là thề đi. Đàm Vân, ngươi, lão già tức giận đến toàn thân phát run bên trong né tránh các đồ nhi truy sát, tốt ta thề chỉ muốn ngươi giải trừ đối đồ nhi ta khống chế, ta hôm nay liền không giết ngươi, thả ngươi đi. Đàm Vân, lão phu đã thề, ngươi nhanh giải trừ đi. Lão già nói. Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng độc ác, hắn cũng không giải trừ Hồng Mông Thần Đồng đối 69 người khống chế, mà là theo hắn một ý niệm, 69 người trong đầu vang lên Đàm Vân mệnh lệnh thanh âm, toàn bộ lui lại vạn trượng, cấp ta hết thảy tự bạo tổ hoàng thai. Siêu siêu siêu, đạt được Đàm Vân chỉ lệnh về sau, 69 người nhao nhao đình chỉ đối che mặt lão giả công kích. Tự tại che mặt lão giả như chút được gánh nặng, cho rằng cuối cùng là bảo vệ mình các đồ nhi, lúc lại phát hiện các đồ nhi cực tốc hướng về sau phương lui lại. Đàm Vân, ngươi đây là muốn làm gì? Che mặt lão giả quát lớn, ngươi cũng không phải không mọc mắt, mình sẽ không nhìn. Đàm Vân cười nhạo nói. Hừ, che mặt lão giả lãnh hừ một tiếng về sau, trông về phía xa mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, tròn mắt tận liệt hét lớn, các đồ nhi không muốn ao hát. Lại là trong tầm mắt hắn, 69 tên đồ nhi đầu cực tốc bành trướng, hắn có lòng muốn ngăn cản thế nhưng là mới cùng Đàm Vân lúc nói chuyện, làm trễ nải ngăn cản thời cơ. Không, không, che mặt lão giả phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm. Ầm ầm. Đình tài nhức óc tiếng vang bên trong, một tên đệ tử đầu bạo vỡ đi ra, tùy theo toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, bốn phía hư không hiện đầy từng đạo to lớn vết nứt không gian. Ầm ầm ầm ầm, lập tức che mặt lão giả các đệ tử lần lượt bạo vỡ đi ra, khiến cho phương viên mấy chục vạn tiên bên trong hư không bị đen nhánh vết nứt không gian thôn phệ, phảng phất một phương này hư không tùy thời sẽ sụp đổ. Ô, răng rắc, 69 tên tổ hoàng cảnh đại viên mãn người tổ hoàng thai tự bạo dư uy phát tiết mà xuống, dễ như bỡn phá hủy phía dưới tây trong u cốc tất cả cây cối. Rầm rầm, tùy theo sơn băng địa liệt trần thổ tràn ngập đá vụn như thác nước lăn xuống. Ao hát, che mặt lão giả ngửa đầu thét dài, tức giận đến khoang miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể nào tiếp thu được mình tín nhiệm nhất 69 tên đồ nhi đã chết sự thật. Tức chết ta vậy, che mặt lão giả lại liên phun ba ngụm máu dịch về sau, nhìn xuống Đàm Vân quát ầm lên, Đàm Vân, ngươi để lão phu thề, lão phu cũng thề. Thế nhưng là ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Đàm Vân cười sang sảng nói, lão già, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, bởi vì lão tử không chỉ có đùa nghịch ngươi còn muốn giết ngươi. Đàm Vân, hôm nay lão phu bất đưa ngươi rút gân nhổ cốt. Che mặt lão già trong tiếng gầm giống tức giận, hình thể cực tốc bạo đã tăng tới ngàn trượng chi cự. Cùng lúc đó thể nội bành trướng ra mênh mông ngũ hành tổ đế chi lực. Sát, che mặt lão già xoay tay phải lại, một thanh thuộc tính ngũ hành cực phẩm tổ đế khí thần kiếm từ che kín nếp nhăn trong tay phải trống rỗng mà ra. Hiu hiu hiu, che mặt lão già trong miệng thấp giọng tự nói, tay trái từ trước ngực bóp lên pháp quyết hữu thủ cầm kiếm, vũ ra từng đạo kim, mộc thủy, hỏa thổ chi tổ đế chi lực ma thiên kiếm mang chiều Đàm Vân cuồng bạo chém xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, một phương phương hư không tại trong phạm vi nhỏ ầm vang phá vỡ đi ra, bởi vậy có thể thấy được kiếm mang uy lực. Thật mạnh, Đàm Vân con ngươi co rụt lại, vẫn như cũ chưa thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Đàm Vân ngược lại muốn nhìn một chút mình tại không thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, không thi triển thời gian nghịch chuyển, không gian tù lung, quang minh chi nguyên thần thông điều kiện tiên quyết có thể hay không diệt sát lão giả. Thương cổ ra, Đàm Vân trong tâm niệm mở ra hữu thủ. Vâng thưa chủ nhân, đã là cực phẩm đạo thần khí Hồng Mông Tí Thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà ra thu hút trong tay phải. Hồng Mông bá thể. Đàm Vân hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 2000 trượng, so che mặt lão giả chân chính cao hơn gấp đôi, trong tay hắn Hồng Mông Tí Thần kiếm cũng biến thành hơn 1000 trượng chi cự. Hồng Mông Tí Thần kiếm quyết, theo Đàm Vân thi triển kiếm quyết, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt cực tốc đột phá tổ vương cảnh đại viên mãn, bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.